Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, chương 20, tỉnh lại, Lâm Tàng Phong hôn mê ngày thứ tư, sáng sớm đúng hạn mà tới, Crystal Du Dung ghé vào giường bệnh một bên an tĩnh thiếp đi. Có lẽ là nằm mộng thấy gì đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên có khẩn trương thần sắc. Mí mắt cũng không ngừng run run, tựa hồ lập tức sẽ đánh thức bộ dáng. Lâm Tàng Phong chính là cái này thời điểm tỉnh lại, mông lung nhìn trước mắt giống như đã từng quen biết thuần trắng. Nghe giống như đã từng quen biết trừ độc thủy khí vị. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ, cười khổ một cái, nhưng lại khiên động thương thế. Đau đến hắn chỉ nhếch miệng, cũng làm cho thần kinh của hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Bỗng nhiên, cảm giác cánh tay của mình tựa hồ bị ai ôm thật chặt. Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu vừa nhìn, là một cô gái, đen đặc tóc dài nhẹ nhàng che lại nàng bên cạnh nhan. Lại không ngăn được nàng rung động con mắt, nàng làm ác mộng, Lâm Tàng Phong nghĩ như vậy đến. Nàng là Crystal Su Dung, Lâm Tàng Phong cũng bỗng nhiên kịp phản ứng. Nàng chỗ này thủ ta thời gian rất lâu đi, mặc trên người y phục, cũng vẫn là món kia cho hắn che lại món kia áo khoác màu đen đây. Có chút nói không rõ tâm lý cảm giác, nhưng Lâm Tàng Phong cảm thấy tâm lý ấm áp, nhớ tới trong bóng tối cô gái này đối với hắn dựa sát vào nhau. Hắn tựa hồ cũng muốn lên rất nhiều năm trước một cô bé khác, nho nhỏ, mềm mại. Luôn luôn rất ỷ lại bộ dáng của hắn. Chỉ là hiện tại cái kia mềm mại nàng có lẽ cũng không còn cần hắn, mà hồn phách giao thế hắn cũng chờ lấy nàng một cái thuyết pháp. Bỗng nhiên Crystal Su Dung đột nhiên ngẩng đầu, con mắt hồng hồng, sau đó cấp tốc nhìn về phía Lâm Tàng Phong, mà bị kinh ngạc một chút Lâm Tàng Phong cũng kinh ngạc nhìn lấy Crystal Su Dung. Thế là một khắc này, hai người đối mặt, một cái trong mắt có nước mắt, bao hàm kích động, vui sướng các loại phức tạp tình cảm, một cái khác lại có chút mờ mịt cùng ngốc trệ. Ngươi tỉnh, Crystal Su Dung run giọng nói. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Ngươi không tuân thủ ước định, Crystal Su Dung đột nhiên nói ra. Ngươi vì cái gì không cảm thấy đây chẳng qua là giấc mộng đây? Không cảm thấy, có chút hoang đường sao? Lâm Tàng Phong ngây ngốc một chút, cũng biết nàng nói chính là cái gì ước định, chỉ là cũng có chút kỳ quái. Mạnh bà bà vì sao lại chỉ dẫn nàng tìm đến mình đây? Mà nàng vì cái gì cũng không thấy được thần kỳ hoặc là kỳ quái đây? Không cảm thấy, bởi vì ngươi trở về. Bởi vì ngươi nói ra câu nói này, vậy thì chứng minh đó không phải là mộng, cho nên vô luận hoang đường cũng tốt, từ nơi sâu xa thật sự có thần quỷ cũng tốt, ta đều tin tưởng, ta đều thật sâu cảm kích. Crystal Su Dung nghiêm túc nói, nhưng ngữ khí lại càng ngày càng kiềm chế. Lâm Tàng Phong yên lặng, nhà đầu này thật bộ dáng rất chăm chú, cảm kích gì gì đó. Chính mình thật cũng không dễ nói thêm cái gì, dù sao nàng có thể tiếp nhận, cũng hầu như là một chuyện tốt, nhưng mà nhìn lấy Lâm Tàng Phong yên lặng bộ dáng, Crystal Su Dung chợt tiến lên ôm lấy hắn, cảm ơn ngươi chịu trở về, chấm ngoặc kép, đau đau đau, chấm ngoặc kép. Lâm Tàng Phong hít sâu một hơi, toàn thân phảng phất kim đâm một dạng. Crystal Su Dung cũng kịp phản ứng, vội vàng đứng dậy, chỉ là Lâm Tàng Phong lại nhìn thấy cái nha đầu này, khóc, thật xin lỗi, ta đi gọi bác sĩ, mang theo tiếng khóc nức nở. Crystal Su Dung không được xin lỗi, sợ thương tổn đến Lâm Tàng Phong, các loại, chờ, ta không sao. Lâm Tàng Phong âm thanh không cao, nhưng lại như cũ gọi lại quay người muốn chạy đi gọi bác sĩ Crystal Su Dung. Crystal Su Dung lại đi tới bên giường, sợ hãi ngồi xuống nhìn lấy Lâm Tàng Phong, nước mắt cũng là không bị khống chế lưu. Nhìn lấy nữ hài rơi lệ, Lâm Tàng Phong chậm rãi giơ tay lên, muốn vì nàng lau một chút nước mắt. Có thể chẳng biết tại sao, hắn vậy mà giống như không làm gì được một dạng, nhấc nửa ngày cũng vẻn vẹn chỉ là nâng lên, vô lực thở dài thoáng cái. Hắn chuẩn bị há miệng an ủi thoáng cái nàng, chỉ là còn không có há miệng, hắn liền cảm thấy đầu ngón tay truyền đến một loại ấm áp, non mềm cảm giác, đồng thời cũng mang theo một loại ướt át. Hắn hơi hơi mở to hai mắt, liền thấy Crystal Su Dung chủ động chào đón, đem khuôn mặt nhỏ nhắn đặt ở hắn vừa vặn có thể giơ tay lên vị trí. Đón cô bé kia hào không né tránh cùng ngậm lấy một chút ngượng ngùng ánh mắt. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng cười cười, giơ tay lên, vì nữ hài lau đi nước mắt, sau đó nhu hòa nói một câu, về sau không cần thút thít, lại đem con mắt khóc hỏng. Nữ hài không nói gì, chỉ là bỗng nhiên ôm lấy tay của hắn, khuôn mặt cũng nhẹ nhàng dán đi lên. Sau đó Lâm Tàng Phong lại cảm thấy đến một cỗ ấm áp chất lỏng chảy xuống, ướt nhẹn lòng bàn tay của hắn, nhưng ta khống chế không nổi chính mình. Chấm ngoặc kép, nữ hài lời nói, mang theo khàn khàn khóc ý, cũng ở thời điểm này vang lên. Lâm Tàng Phong bỗng nhiên không dám có động tác nữa, thủ trưởng nhấc ở đó, giống như là điêu khắc một dạng. Mà nữ hài non mềm trơn nhẵn gương mặt cũng rất giống là một cái định thân chú, nâng ở lòng bàn tay, nhưng dần dần nhượng toàn thân đều tê liệt cùng cứng ngắc. Cứ như vậy, nữ hài từ đè nén thút thít bỗng nhiên biến thành gào khóc, giống như là muốn đem những này trời lo âu và áy náy khóc tận. Mà Lâm Tàng Phong lại từ vừa mới bắt đầu cứng ngắc đến bây giờ, một cử động cũng không dám. Rốt cục nữ hài khóc rất lâu, rốt cục khóc mệt mỏi, mới phát giác mình đã tại Lâm Tàng Phong trong lòng bàn tay khóc thật lâu dáng vẻ. Nàng xoa xoa nước mắt, có thể nhưng như cũ ngơ ngác dựa vào Lâm Tàng Phong rộng lượng thủ trưởng, cũng không nói chuyện, còn khi thì nhẹ nhàng nức nở thoáng cái. Mà Lâm Tàng Phong giờ phút này nội tâm khẩn trương cũng dần dần chuyển biến là một loại thương tiếc. Thân thể cứng ngắc cũng dần dần biến mất, hắn khe khẽ thở dài một hơi, sau đó thay đổi nhẹ nhõm ngữ điệu, thăm dò hỏi một câu, có lẽ, ta nhóm Mỹ Mỹ băng sơn công chúa là đang vì ta mà thút thít sao? Crystal Su Dung đầu tiên là ngẩng đầu dùng hồng hồng con mắt liếc hắn một cái, sau đó quay đầu đi, vẫn là không nói chuyện. Bất quá lần này lại buông ra nàng chủ động thiếp ở trên mặt Lâm Tàng Phong cái tay kia. Loại kia cảm giác ấm áp trong nháy mắt biến mất. Lâm Tàng Phong tiếc nuối thở dài một hơi. Sinh khí, ai, thật tiếc nuối a. Crystal Su Dung quay đầu nhìn hắn. Một đôi hồng hồng con mắt có một tia nghi hoặc. Sau đó nức nở hỏi một câu. Tiếc nuối, cái gì? Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi. Thoáng giơ lên một cái tay khác, Uli Crystal nặng bên này nhẹ bên kia a, cái tay này cũng muốn âu yếm, đáng tiếc, nữ thần không cho cơ hội a. Crystal Su Dung mày nhíu lại dưới, mo a, Tàng Phong ngươi là tại đùa bỡn ta sao? Lâm Tàng Phong cũng mở to hai mắt, vội vàng giải thích nói, không có, không có, ta chỉ là điều tiết thoáng cái bầu không khí. Không có điều phim Su Dung ý tứ. Crystal Su Dung, phốc phốc, cười một tiếng. Ha ha ha, xem đem ngươi khẩn trương. Yên tâm đi, ta sẽ không khóc. Tàng Phong cũng không nên miễn cưỡng chính mình đi điều tiết cái gì bầu không khí. Ta biết Tàng Phong cũng không phải là biết ăn nói người. Ha ha ha, Lâm Tàng Phong gượng cười. Thoáng cái. Tâm lý có chút lúng túng đồng thời, cũng quyết định thật sự nói chút gì. Tốt a, bị Uli Crystal nhìn thấu, nhìn người khóc rất thương tâm, cũng không biết phải an ủi như thế nào. Kỳ thực, Su Dung người không cần áy náy gì gì đó, hết thảy đều là ta tự nguyện, liền tính thật đình trệ ở mảnh này hắc ám, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Không muốn vì thế có cái gì tâm lý gánh vác. Được không? Không tốt. Crystal Du Dung nghiêm túc mà chăm chú hồi phục hai chữ. Ngoặc kép, không cần như thế kiên định đi. Lâm Tàng Phong yếu ớt hỏi một câu. Ngươi có ngươi không thèm để ý. Ta có sự kiên trì của ta. Từ ngươi liều mình cứu ta một khắc kia trở đi. Liền nhất định ngươi ta có không giải được dây dưa. Huống chi, trước ngươi còn đã cứu ta một lần. Càng là vì ta gánh vác dư luận cùng đánh nhau. Nhiều như vậy lại nặng như vậy ân tình. Ta làm sao có thể không để trong lòng. Lại làm sao có thể không liên quan gì đến ta. Crystal Du Dung càng phát ra nghiêm túc. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong ánh mắt cũng nhu hòa hơn. Nhìn lấy cái này ánh mắt. Lâm Tàng Phong hơi nghi hoặc một chút. Đây cũng là ánh mắt cảm kích đi. Bất quá, đừng có lại nhìn ta a. Muốn bị ngươi hòa tan a. Xem ta liền ngươi nói cái gì đều quên được không? Hoa, chịu không? Lâm Tàng Phong vội vàng quay đầu đi. Không còn dám nhìn thẳng Crystal Su Dung ôn nhu ánh mắt. Sau đó còn ra vẻ chấn định trả lời thoáng cái. Được. Lâm Tàng Phong bối rối nhượng Crystal Su Dung rốt cục triển lộ càng nhiều nét mặt tươi cười. Một đôi mắt đẹp đều cười thành nguyệt nha. Nàng nhẹ nhàng quay hắn thoáng cái. Tốt cái gì tốt lắm. Uli nhượng người yên tâm lớn bảo tiêu. Lâm Tàng Phong SC là thẹn thùng sao? Lâm Tàng Phong chưa trả lời. Tiếp tục nghiêng đầu không dám nhìn Crystal Su Dung con mắt. Mà Crystal Su Dung cũng tiếp tục cười. Trong mắt có khó mà che giấu vui vẻ. Rốt cục, lại là rất lâu thời gian trôi qua. Crystal Su Dung hẳn là cười đủ. Nàng nhẹ nhàng binh binh Lâm Tàng Phong đại thủ. Nhẹ giọng kêu gọi một câu. Tàng Phong, quay tới đi. Lâm Tàng Phong không nhúc nhích. Ta không cười, được không? Lâm Tàng Phong vẫn như cũ không nhúc nhích. Tốt tốt tốt, ta không nhìn ngươi. Lâm Tàng Phong lộ ra cái bên mặt. Dư quang xem Crystal Su Dung một chút. Có chút cảnh giác hỏi một câu. Thật, hoa, Lâm Tàng Phong SC. Người biết có bao nhiêu người muốn cho ta liếc hắn một cái ta cũng không nhìn sao. Đến ngươi chỗ này, còn có thể như thế ghét bỏ đấy sao? Crystal Su Dung mất cười nói. Lâm Tàng Phong vội vàng đem đầu nghiêng đến. Nghiêm túc mà chăm chú lung lay đầu. Không phải ghét bỏ, là ngươi làm vì một đại mỹ nữ. Đúng hay không đánh giá quá thấp chính mình lực sát thương? Hơn nữa ngươi cũng quá không có nguyên tắc. Đối với một bệnh nhân, ngươi sao có thể nhẫn tâm đối với hắn thống hạ sát thủ đây? Mo a, thống hạ sát thủ. Crystal Su Dung cười hỏi một chút. Sau đó lại một lần, ôn nhu, liếc hắn một cái. Là thế này phải không? Lâm Tàng Phong không nói một lời. Sắc mặt bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái. Sau đó, lại quay đầu đi. Sau đó ngữ khí rất là bi thống nói một câu. Crystal Su Dung SC, ngươi liền một bệnh nhân đều khi dễ. Còn không ngừng khi dễ. Ngươi còn có hay không phòng tuyến cuối cùng a? Crystal Su Dung lại là nhịn không được bật cười. Nửa ngày, cười đủ nàng lại một lần nhẹ nhàng đâm đâm Lâm Tàng Phong. Hơn nữa đâm còn không phải tay, là hắn mập mạp khuôn mặt. Lâm Tàng Phong SC, quay tới đi, ta không, ta bảo chứng không còn khi dễ ngươi. Ta không, a, có tin ta hay không đổi đi qua? Hoa, không mang theo ngươi người khi dễ như vậy. Chẳng lẽ ta như thế một đại mỹ nữ ôn nhu nhìn ngươi? Ngươi còn không cao hứng sao? Crystal Su Dung SC, không mang theo như thế khen chính mình a. Cũng không phải ta nói. Còn không phải Lâm Tàng Phong SC trước tiên nói, là ta cái này đại mỹ nữ đánh giá thấp chính mình lực sát thương sao? Ngoặc kép, ta sai, mời Crystal Su Dung SC xem ở ta là một bệnh nhân phân thượng. Bỏ qua cho ta đi, ngươi nhìn ta như vậy, ta trái tim chịu không a? Ta có thể hiểu thành, Lâm Tàng Phong SC là đang khen ta sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Lâm Tàng Phong triệt để im lặng, nhưng không khí cũng tại lúc này bỗng nhiên an tĩnh lại. Quý Tổ Su Dung nét mặt tươi cười bỗng nhiên cấp tốc biến mất. Bởi vì ánh mắt của nàng bỗng nhiên liền liếc nhìn đến Lâm Tàng Phong nghiêng đầu sau. Trên cổ cái kia một vết sẹo, lúc này bị dây khâu lại lấy, nhưng lại vẫn đó có thể thấy được vết thương giống như là bị đau nhỏ xẹt qua một dạng. Nhưng nàng rõ ràng, đây không phải đau nhỏ xẹt qua, mà là vỡ vụn thủy tinh vạch ra vết thương. Đến mức nguyên nhân, cùng nàng có quan hệ. Được, được, ta không đùa ngươi, Tàng Phong ngươi quay tới đi. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Rất nghiêm túc một vấn đề. An tĩnh trong không khí, Crystal Su Dung yên lặng nghiêm túc. Lâm Tàng Phong sợ hãi nghiêng đầu tới, không nói gì, mà là nhìn một chút đột nhiên nghiêm nghị Crystal Su Dung. Hơi nghi hoặc một chút. Nàng muốn hỏi điều gì vấn đề đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.